thấp nhất đều là võ hoàng, nghe nói trước kia từng có võ tôn, nhưng làm sao cũng sẽ không có võ tông à. Như vậy rác rưởi, làm sao sẽ chạy đến phủ đồ doanh tới, không biết là cái nào người hạ giới. Ở Lăng Vân tiến vào phủ đồ doanh sau đó, nhất thời liền đưa tới một mảng lớn ánh mắt cổ quái. Bốn phía ánh mắt đàm phán hòa bình bàn về, không để cho Lăng Vân có bất kỳ thần sắc biến hóa. Cái này làm cho La Phong không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy Lăng Vân mặc dù tu vi rất thấp, nhưng cái này tâm cảnh rất tốt. Bình thường mà nói, võ giả dù là thiên phú thấp điểm, có thể chỉ cần tâm cảnh qua phải đi, cuối cùng thành tựu cũng không biết quá kém. Còn như bốn phía chúng đệ tử, trong miệng kêu vẫn là võ tông các loại, hắn cũng không kỳ quái. Dẫu sao, cái này phù đồ doanh võ giả, đều là tới từ hạ giới, mọi người vẫn là theo thói quen, dùng hạ giới võ đạo tiêu chuẩn để phân chia tu vi. Nhớ kỹ, La Phong liền cho Lăng Vân làm ghi danh. Làm xong ghi danh sau đó, Lăng Vân thì tương đương với là gia nhập phù đồ doanh. La Mập, chúng ta trước nghe Trầm Sư Huynh nói, chúng ta phù đồ doanh tới một đội sổ hạ giới rác rưởi, chẳng lẽ chính là thằng nhóc này? Bỗng nhiên, hai đạo thân ảnh từ đối diện đi tới, một người trong đó mặt lộ vẻ diễu diễu nói. La Phong cau mày, Bách Lý Hề, Lăng Vân hắn mặc dù là đến từ đội sổ hạ giới, nhưng đồng dạng là võ giả, nói như ngươi vậy, không khỏi thật là quá đáng chứ. Phốc suy, Bách Lý Hề lại là bật cười, tiểu tử này tu vi, chỉ là võ tông, như vậy đều không phải là rác rưởi, vậy là cái gì rác rưởi? Bách Lý Hề, ngươi nói thằng nhóc này, đến từ đội sổ hạ giới. Bốn phía đám người không khỏi nhìn về phía Bách Lý Hề. Không sai, thằng nhóc này đến từ một cái kêu là Hoang Cổ Đại Lục hạ giới, số thứ tự 1003. Bách Lý Hề giễu cợt nói, số thứ tự 1003, lúc trước xem hắn chính là võ tông vậy có thể đi vào, còn cho là có chút bối cảnh, không nghĩ tới đến từ đội sổ hạ giới. Chắc chắc, cái đó hạ giới rốt cuộc là có nhiều lạc hậu, liền võ tông cũng phái tới đây. Bốn phía nhất thời một phiến ồn ào náo động, đồng thời, nhiều người phù đồ doanh đệ tử lại Lăng Vân lúc đó, ánh mắt đã tràn đầy khinh miệt. La Phong có chút nổi nóng, Bách Lý Hề, người hướng tới ta liền trực tiếp nói, Lăng Vân cùng ngươi không quen biết, lại không làm phiền ngươi chuyện gì, ngươi cần gì phải ở nơi này vạ lây vô tội. Hắn cùng cái này Bách Lý Hề quan hệ từ trước đến giờ không tốt. Lăng Vân sẽ bị Bách Lý Hề nhầm vào, hơn phân nửa là bị hắn ảnh hưởng đến. Trừ những thứ này ra, Bách Lý Hề còn có lấy lòng Trầm Sư Huynh duyên cớ, biết Lăng Vân ác Trầm Sư Huynh, cho nên ở nơi này chủ động thay Trầm Sư Huynh đối phó Lăng Vân. La Mập, ngươi đừng quá cao xem mình, ngươi coi là cái gì, cũng xứng để cho ta nhầm vào. Bách Lý Hề hừ lạnh, còn như cái này cái rác rưởi, tu vi như thế rác rưởi, còn chạy tới phủ đồ doanh, chính là ngại liền ta mắt. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Lăng Vân, khinh thường nói, như ta là ngươi, liền từ đâu tới, cút trở về nơi đó, cái này phủ đồ doanh đều là tới từ các giới tinh anh, không phải ngươi loại rác rưởi này có tư cách ở địa phương. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, cái này Bách Lý Hề, thật đúng là om sòm. Hắn tu vi xác thực thấp, muốn ở nơi này phủ đồ doanh đặt chân, tránh sau này cuồn cuộn không ngừng có người tới tìm phiền toái, nhất định là muốn lập cái uy. Như cái này Bách Lý Hề còn dám tiếp tục om sòm, vậy hắn không ngại dùng đối phương tới giết gà dọa khỉ. Lúc này Lăng Vân liền đối với Bách Lý Hề lạnh lùng phun ra một chữ cút. Cái này chữ cút vừa ra, bốn phía tất cả mọi người trợn to hai mắt. Vốn là gặp Lăng Vân như thế bị Bách Lý Hề nhầm vào, bọn họ còn có chút thương hại Lăng Vân, cảm thấy người sau thật là thảm. Lăng Vân chỉ là võ tông, Bách Lý Hề nhưng là võ hoàng. Một cái võ tông, bị một cái võ hoàng nhầm vào, nơi nào có phản kháng chỗ trống. Ở bọn họ tưởng tượng, Lăng Vân theo lý bị sợ được sợ hãi bất an, thậm chí cái mông đi tiểu lưu. Nào nghĩ tới, Lăng Vân nho nhỏ này võ tông, không những không có nửa điểm sợ hãi, còn như vậy cuồng ngông, lại có thể để cho Bách Lý Hề cút. Thằng nhóc này thật là vô cùng gan dạ. Rất nhiều người cảm thấy, thằng nhóc này sở dĩ lớn gan như vậy, là bởi vì là chỗ ở hạ giới tầng thứ quá thấp, ngày thường gặp phải đồng dạng là rác rưởi. Cho tới, thằng nhóc này cho dù là võ tông, ở hắn chỗ ở hạ giới vẫn càn quét vô địch, để cho hắn sinh ra ảo giác, lấy là mình thật rất lợi hại. Tự tìm cái chết, Bách Lý Hề trong mắt sắc bén nổ bắn ra, ở nơi này phù đồ trong trại, cấm chỉ chém giết. Nhưng hắn cho Lăng Vân một cái tàn khốc dạy bảo, còn là không thành vấn đề. Bất quá, không chờ Bách Lý Hề động thủ, đám người bỗng nhiên cảm giác không khí một hồi một ngạt. Tựa hồ có cảm ứng, đám người rối rít quay đầu, nhất thời chỉ một cái người đàn ông trung niên đi tới. Cái này người đàn ông trung niên hơi thở hùng hồn, đôi mắt như điện, bất ngờ là tên võ thánh cấp cường giả. Gặp qua Tống giáo đầu, thấy cái này người đàn ông trung niên, bốn phía nhiều người phù đồ doanh đệ tử rối rít thi lễ. Tống giáo đầu đối với chúng đệ tử khẽ vuốt cằm,

hắn đi về sau làm sao còn uy áp bên ngoài doanh, làm sao để cho những người khác kính sợ. Cho ta dừng tay, nghe được không? Cô gái áo bào trắng tức giận thanh âm, lại lần nữa vang lên. Nàng rốt cuộc thoát khỏi cái khắc phù đồ doanh đệ tử quấy nhiễu, đi tới Thẩm An và Lăng Vân trước người. Gặp nàng mặt có vẻ giận, Thẩm An trong lòng rét một cái, cứ việc không cam lòng, nhưng chỉ có thể thu liễm linh lực. Lạc sư tỷ, không phải ta cố ý phải ra tay, thật sự là cái này Lăng Vân quá mức, lại tùy ý đối với đồng môn ra tay. Thẩm An chỉ bách Lý Hề nói, Lạc sư tỷ hừ lạnh, các ngươi lấy là ta không ánh mắt, không lỗ tai, sẽ không xem, sẽ không nghe, có thể tùy ý lừa dối sao? Kết quả chuyện gì xảy ra, ta biết rất rõ. Các ngươi chuyện, ta cũng lười được quản, nhưng nơi này là Trọng Lực Sơn, hôm nay là do ta quản hạt, vậy thì cho không được các ngươi ở nơi này ẩu tả. Các ngươi hoặc là tu luyện, hoặc là liền rời đi cho ta, nghe được không? Lăng Vân, lần này coi là ngươi vận khí tốt. Thẩm An hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Vân một mắt, vốn là hắn đích xác là tới đây tu luyện, giờ phút này nhưng là không có tâm tình, xoay người hướng Trọng Lực Sơn hạ đi tới. Bách Lý Hề cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Hiện tại hắn đã nhìn ra, cái này Lăng Vân lại có thể cùng Thẩm An giao thủ, đây cũng không phải là hắn có thể đối kháng người. Hắn nếu là mình lưu lại nơi này, rất có thể liền bị Lăng Vân giày xéo. Lăng Vân, ngươi không có sao chứ? Thẩm An và Bách Lý Hề mới vừa đi không lâu, La Phong liền thở hổn hển chạy tới, lo lắng nói. Hiển nhiên, hắn là nghe được bên này tin tức, liền lập tức chạy tới. Hắn và Bách Lý Hề kém không nhiều, đến từ đứng đầu hạ giới. Ở Hoang Cổ Đại Lục, cấp 8 thánh khí vô cùng là hiếm thấy, những thứ này đứng đầu hạ giới, cấp 8 thánh khí liền không coi vào đâu. Bách Lý Hề trong cơ thể có cấp 8 bảo vật, La Phong rõ ràng cũng có. Cho nên hắn mới có thể đến cái này 30 nấc thang. Chương 472, Lôi Tinh, điên cuồng tăng lên, thấy La Phong, Lăng Vân sắc mặt vừa chậm, không có sao. Sau đó, hắn đối với vậy cô gái váy trắng chắp tay, đa tạ. Cô gái váy trắng khoát khoát tay, các ngươi thật tốt tu luyện, không muốn gây rắc rối, chính là đối với ta lớn nhất cảm ơn. Gặp Lăng Vân không có chuyện gì, nàng liền không có ở cái này tiếp tục dừng lại, xoay người xuống núi. Cùng nàng rời đi, Lăng Vân không khỏi hỏi La Phong, nàng là ai? Vì sao trước không có gặp qua nàng? Ngươi nói Lạc sư tỷ. La Phong mặt lộ hâm mộ và vẻ kính sợ, Lạc sư tỷ là bên trong doanh đệ tử, chúng ta tầm thường tự nhiên không thấy được, cũng chính là nàng phụ trách Trọng Lực Sơn, cho nên chúng ta ở nơi này Trọng Lực Sơn mới có thể thấy được nàng. Bên trong doanh đệ tử, Lăng Vân ánh mắt híp lại, ở mới vừa gia nhập phù đồ doanh lúc đó, hắn liền nghe được bên trong doanh nói đến, biết ngày thường thấy đều là bên ngoài doanh. Cái này bên trong doanh, lộ vẻ được vô cùng thần bí. Không nghĩ tới cái này Lạc sư tỷ, chính là bên trong doanh đệ tử. Lại suy nghĩ một chút đối phương hơi thở, đích xác rất thần bí mờ mịt, liền Lăng Vân đều có chút không nhìn thấu. Không nghi ngờ chút nào, cái này Lạc sư tỷ nhất định là võ thánh, hơn nữa trên người có bất phàm bí mật. Ta đi tu luyện, Lăng Vân không có suy tính nhiều những chuyện này, bên trong doanh thần bí đi nữa, cũng không có hắn tăng lên thực lực quan trọng hơn. Lúc này hắn liền mở ra phòng tu luyện, lần này, lại không người ngăn trở, hắn dễ dàng liền đi vào. Phòng tu luyện rất rộng rãi, có trên 100 mét vuông. Chỉ là bốn phía vừa xem không bỏ sót, không thấy được bất kỳ đặc thù vật. Nếu không phải Lăng Vân lôi đình kim thân, sinh ra đồng tình càng ngày càng mạnh, hắn cũng sẽ hoài nghi trước khi cảm ứng có phải là ảo giác hay không. Cái này cũng không trách được, những người khác sẽ không phát hiện được cái này phòng tu luyện có bất kỳ dị thường. Cho dù Lăng Vân mình, nếu như không phải là có lôi đình kim thân, giống vậy không cảm giác được trong này có thần bí lôi đình vật. Lăng Vân men theo lôi đình kim thân cảm ứng, đi tới nơi này trong phòng tu luyện ương, ngồi chồm hổm xuống. Hắn đã cảm ứng được, cái này làm động tới lôi đình kim thân cộng minh đồ, trong phòng tu luyện dưới lòng đất. Không chậm trễ chút nào, Lăng Vân nhắm mắt, vận chuyển linh thức, đi dưới đất thấm vào. 1 mét, 10 mét, 100 mét, cho đến 300 mét sau đó, Lăng Vân đỉnh cấp phó hoàng cấp linh thức, cũng mau đạt đến cực hạn lúc đó, hắn rốt cuộc cảm giác được một đoàn vô cùng cường hãn lôi đình lực. Lôi tinh, Lăng Vân tâm thần chấn động một cái. Cái này Trọng Lực Sơn bên trong, lại có một viên lôi tinh. Lôi tinh, là do lôi đình lực, quanh năm mệt mỏi tháng tích lũy lột xác mà thành. Tình hình như thế, thật ra thì rất bình thường. Trọng Lực Sơn ở địa phương đó, có mạnh mẽ sức hấp dẫn, sẽ đem bốn phía năng lượng đều hấp dẫn tới. Chỗ tòa này Trọng Lực Sơn vùng lân cận, trong không khí ẩn chứa lôi đình lực tương đối đậm đà, vì vậy bị Trọng Lực Sơn bám vào, từ từ liền đem Trọng Lực Sơn bên trong, hình thành lôi tinh. Đạo lý giống nhau. Nếu như Trọng Lực Sơn ở năng lượng hỏa cao địa phương, hàng năm mệt mỏi tháng liền sẽ tạo thành hỏa tinh, Lăng Vân còn gặp qua phong tinh và mộc tinh vân. Vân, những năng lượng này kết tinh tạo thành, vô cùng là không dễ dàng. Giống như Thất Tinh Học Viện, cũng có Trọng Lực Sơn, Lăng Vân liền không ở bên trong cảm giác được năng lượng kết tinh. Muốn tạo thành năng lượng kết tinh, cần cường đại hơn trọng lực, hoàn cảnh đặc thù, cùng với đã lâu năm tháng, ba người thiếu một thứ cũng không được. Xem cái này lôi tinh, ít nhất phải vạn năm tháng mới có thể ngưng tụ ra, thậm chí càng thời gian dài. Mà theo Lăng Vân linh thức, cùng cái này lôi tinh vừa tiếp xúc, lôi đỉnh kim thân đồng tình tần số ngay tức thì đạt tới đỉnh cấp. Lăng Vân không có lại chần chờ, lập tức vận chuyển lôi đỉnh thần thể công pháp, bắt đầu hấp thu cái này lôi tinh lực lượng. Cái này lôi tinh một gặp phải lôi đỉnh thần thể, ngay tức thì sinh động, kinh khủng lôi đỉnh lực lượng ầm xông ra, ào ào hướng Lăng Vân trong cơ thể vọt tới. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân lôi đỉnh kim thân liền nhanh chóng mạnh mẽ. Trừ những thứ này ra, còn có hàng loạt lôi đỉnh lực lượng tràn vào Lăng Vân thức hải, bị vạn cổ thôn thiên quyết đổi thành là linh lực. Nhất thời Lăng Vân linh lực, vậy đang nhanh chóng tăng lên. 3 tiếng sau đó, hắn linh lực đạt tới 26 triệu đạo. Tu vi tấn thăng võ tông cấp 3, 6 tiếng sau đó, linh lực đạt tới 29 triệu đạo. Tu vi tấn thăng võ tông cấp 4, sắp xỉ 10 tiếng thần sau đó, linh lực đạt tới 32 triệu đạo. Tu vi tấn thăng võ tông cấp 5, hắn thân xác cường độ, cũng là một đường tăng vọt, đạt tới bán thánh tầng thứ. Mà lấy Lăng Vân cảm giác, vậy lôi tinh bên trong còn ẩn chứa hùng hậu năng lượng. Đáng tiếc là, không đợi hắn lại tiếp tục tu luyện tiếp, hắn chỗ ở phòng tu luyện, liền vang lên dồn dập tiếng chuông. Lăng Vân mở mắt ra, biết là hắn linh thạch đã tiêu hao hết. Hắn từ La Phong vậy mượn 100.000 linh thạch, chỉ đủ ở trên Trọng Lực Sơn tu luyện 10 tiếng thần. Hiện tại thời gian đã đến, Lăng Vân chỉ có thể tạm thời dừng lại tu luyện, dù sao cái này lôi tinh ở phía dưới sẽ không chạy mất, hắn còn có thể lần kế lại tới. Xem ra, phải nghĩ biện pháp, trước tiên ở cái này trong phù đồ doanh, kiếm lấy một ít linh thạch. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không coi vào đâu việc khó. Hắn nhưng mà cường đại luyện đan sư, vô luận là ra tay đan dược, vẫn là người khác luyện đan, đều có thể ung dung kiếm lấy linh thạch. Lôi tinh không hổ là lôi tinh, cảm giác liền một tí trong cơ thể lực lượng, Lăng Vân tâm tình rất tốt. Lần này tăng lên, thật sự là có thể nói bay vọt. Linh lực đạt tới 32 triệu đạo. Lôi đỉnh kim thân vậy tăng lên tới bán thánh tầng thứ. Hiện tại, lại để cho hắn và Tuyệt Âm lão nhân chiến đấu, hắn giơ tay lên gian là có thể nghiền ép Tuyệt Âm lão nhân. Trước Lăng Vân đỉnh cấp lực lượng là có thể đạt tới 200.000 tấn. Hôm nay cái này một bay vọt, tuyệt đối có thể bộc phát ra 250.000 tấn cấp lực lượng khác. Như vậy lực lượng đã không kém tại cấp 3 võ thánh. Nói cách khác, hắn hiện tại hoàn toàn có thể cùng Tống Uyên cứng đối cứng. Nếu là Tống Uyên còn dám chọc tới đến hắn trên đầu, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Sau đó, Lăng Vân không lại chần chờ, đứng dậy hướng Trọng Lực Sơn đi ra ngoài. Cùng hắn đến Trọng Lực Sơn chân núi, cô gái áo bào trắng kia thấy hắn, thần sắc rõ ràng một hồi kinh ngạc. Cô gái áo bào trắng rõ ràng bất phàm, những người khác có lẽ không nhìn ra, nàng nhưng là có thể nhìn ra, Lăng Vân hơi thở, tựa hồ có biến hóa lớn. Cái này Lăng Vân, rõ ràng tiến vào Trọng Lực Sơn trước, mặc dù cũng không yếu, nhưng còn xa xa không đủ để cho nàng coi trọng. Nhưng mà hiện tại, nàng lại từ Lăng Vân trên mình, cảm nhận được một chút áp lực. Cứ việc áp lực này còn không phải là rất mạnh, nhưng vậy rất không tưởng tượng nổi. Có lẽ, là tên này trước tích lũy rất lâu, vừa vặn lần này tiến hành đột phá. Cô gái áo bào trắng không suy nghĩ nhiều, nàng biết mình thiên phú không kém, nhưng cho tới bây giờ không có tự cho là đúng. Ở nàng nhìn lại, cõi đời này người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, nàng tuyệt đối không tính là cái gì thiên kiêu. Chỉ có những cái kia tự cho là người bất phàm, mới sẽ tự xưng là thiên kiêu. Cảm giác lực ngược lại là rất bén nhạy, nhận ra được cô gái áo bào trắng thần sắc biến hóa, Lăng Vân trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị. Người bình thường, chỉ có thể nhận ra được hắn tu vi, nhưng không nhìn ra hắn thực lực chân chính. Nhưng cái này cô gái áo bào trắng, rõ ràng nhận ra được hắn một ít lai lịch. Tiếp theo Lăng Vân lắc đầu một cái, không lại suy tính nhiều những thứ này, hướng phủ đồ doanh an bài cho hắn chỗ ở đi tới. Bất quá, vừa rời đi Trọng Lực Sơn 5 km không tới, hắn bước chân thì dừng lại. Ở hắn phía trước, một cái đình đài bên trong, mấy đạo thân ảnh đang ngồi ở vậy. Trong đó người cầm đầu, bất ngờ chính là Thẩm An. Chương 473, Tinh Không Thôn Thú, Lăng Vân, thấy Lăng Vân xuất hiện, Thẩm An các người đều đứng lên, đi ra ngăn lại Lăng Vân con đường. Ngươi lấy là, ở Trọng Lực Sơn có Lạc Sư tỷ che chở, là có thể không có sao. Thẩm An lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lăng Vân. Đáng tiếc sự thật chứng minh, Lạc Sư tỷ không thể nào một mực che chở ngươi, ở Trọng Lực Sơn để cho ngươi tránh được một kiếp, bây giờ thế nào? Lăng Vân trên mặt không sợ hãi chút nào,